Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 297, tư nghị. Vậy làm phiền ngươi Ritasa, đại hoàng nha thấy thế gật gật đầu nói. Ấn xuống còn muốn mở miệng tà nhãn lang bọn họ không có cần thiết vì chuyện như vậy cãi vã. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không phiền phức. Dù sao ta cũng là đội trưởng một trong tráng đại hải tặc đoàn, ta cũng trách nhiệm. Nhện độc nghe vậy lắc đầu cười nói, nếu nàng lựa chọn gia nhập Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, như vậy tráng đại hải tặc đoàn hắn tự nhiên cũng có trách nhiệm. Ngươi có thể nghĩ như thế, ta nghĩ đại vương biết rồi nhất định sẽ rất cao hứng. Đại hoàng nha nghe vậy vui mừng gật gù. Ritasa không hổ là đội trưởng, tư tưởng giác ngộ chính là cao, nếu như những đội trưởng khác cũng có thể cùng với nàng như thế. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trở thành vua hải tặc tháng ngày chỉ sợ sẽ không quá xa. Vậy ta trước hết đi rồi, các người nhớ tới muốn chuẩn bị nhận người. Hai chúng ta một bên đồng thời tiến hành đi, nhện độc nghe vậy khẩn nói tiếp sau đó đứng dậy cách mở hội nghị phòng. Hướng về Sabaody quần đảo số 13 khu vực đi đến. Nàng nghe nói ở Sabaody quần đảo số 13 khu vực có một gian tên gọi Sakuyaku lừa đảo 3, quán ba bà chủ là một cái tình báo thông. Nàng định đi nơi đâu thử một chút xem nhện độc sau khi rời đi. Liền còn lại đại hoàng nha tà nhãn lang các loại 5 người tiếp tục thương thảo nhận người sự tình. Tà nhãn lang nhìn một chút ngồi ở chủ vị đại hoàng nha mở miệng nói. Đại hoàng nha lão ca, lại nói đại vương đã từng nói, chúng ta không thể lại tiếp tục nhận người đi, nếu như lần này chúng ta thương nghị nhận người sự tình. Bị đại vương biết rồi, đại vương sẽ không cao hứng đi. Tà nhãn lang có thể nhớ tới đại hoàng nha đem hơn 1000 nô lệ chiêu tiến vào băng hải tặc sau. Đại vương đi tìm bọn họ những đội trưởng này nói chuyện đây. Để bọn họ đừng lại tiếp tục nhận người. Bọn họ lần này thương nghị nhận người sự tình. Bị đại vương biết rồi. Đại vương nhất định sẽ không cao hứng đi, đừng lo lắng. Chỉ cần đại vương không biết liền sẽ không tức giận, đại gia an tâm đi. Các người đừng quên đại vương nhưng là cái trạch nam nha trên căn bản không ra khỏi cửa. Coi như băng hải tặc bên trong nhiều mấy chiếc thuyền hải tặc, đại vương cũng sẽ không nhận ra được. Đại hoàng nha nghe xong tà nhãn lang lo lắng sau, mở miệng an ủi căn bản không lo lắng chuyện của bọn họ sẽ bại lộ. Ngược lại, đại vương hiện tại đem băng hải tặc giao cho hắn quản lý. Chỉ cần hắn bình thường đem thủ hạ nhóm cùng đội tàu quản lý tốt, không cho một chút tin tức tiến vào đại vương trong tai, đại vương căn bản sẽ không nhận ra được băng hải tặc nhân số biến nhiều sự tình, như vậy không tốt. Sao? A Mễ Đậu Hủ, Phong Tục Hòa Thượng nghe vậy, không khỏi do dự nói bọn họ làm như vậy có không tưởng đại vương quyền lợi hiềm nghi. Truyền đi làm sao cũng không êm tai nha. Tuy rằng bọn họ là vì trợ giúp đại vương leo lên vua hải tặc bảo tọa, làm người đây. Không thể quá cứng nhắc biết chưa, đại vương chỉ là mấy ngày trước nói không thể lại nhận người. Có thể chưa từng nói qua mấy ngày nay không thể lại nhận người vì lẽ đó. Mấy ngày nay sự tình cùng mấy ngày trước có quan hệ. Không hề có một chút quan hệ có đúng hay không vì lẽ đó. Chúng ta cũng không có vi phạm đại vương mệnh lệnh a. Đại vương như thế nào sẽ không cao hứng, đại hoàng nha nghe vậy mạnh mẽ giải thích. Mặc kệ đạo lý nói thông nói không thông, chuẩn bị trước tiên đem Phong Tục Hòa Thượng cho chuẩn bị hồ đồ rồi lại nói ngược lại. Việc này hắn không thể một người làm, đến đem mọi người đều kéo xuống nước. Đến thời điểm, coi như đại vương phát hiện, cũng sẽ pháp không trách chúng bỏ qua cho bọn họ, không sai. Đại hoàng nha lão ca nói có đạo lý, ta cảm thấy chúng ta là nên phân công nhau hành động đi nhận. Người, một bên tà nhãn lang nghe vậy, lập tức phụ họa nói, hiển nhiên dự định cùng đại hoàng nha một đường đi tới đen, nhưng ta cảm giác rất có vấn đề nha. Nơi nào thật giống có điểm không đúng, ta suy nghĩ thêm nói sau đi, phong tục hòa thượng bị ta. Nhãn lang đánh gãy dòng suy nghĩ, chỉ cảm thấy đại hoàng nha nơi nào thật giống có điểm không đúng. Hắn đến suy nghĩ một chút nữa rồi quyết định có theo hay không bọn họ dính líu này việc sự tình. Có cái gì tốt nghĩ tới? Lẽ nào chúng ta còn có thể hố ngươi không được a lão ca? Đại hoàng nha nghe vậy lập tức cho ta. Nhãn lang liếc mắt ra hiệu. Sau đó tà nhãn lang lập tức đứng dậy cùng phong tục hòa thượng kề vai sát cánh nói. Căn bản không cho phong tục hòa thượng suy nghĩ rõ ràng cơ hội. Dự định liền trực tiếp kéo hắn đồng thời mở đen, hố ta khẳng định là sẽ không hố. Ta tin tưởng ngươi tà nhãn lang, nhưng việc quan hệ đại vương mệnh lệnh, ta vẫn phải là cân nhắc luôn mãi, phong tục hòa thượng nghe vậy lắc đầu nói. Hắn cùng tà nhãn lang nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Biết tà nhãn lang không phải lôi thương loại kia không dựa dẫm được ra hỏa, nhưng bọn họ một mình nhận người cùng đại vương ra lệnh lẫn nhau vi phạm, hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, đừng cân nhắc. Thời gian không đám người, chúng ta vừa đi vừa trên đường nói đi. Phong tục lão ca, tà nhãn lang nghe vậy, trực tiếp lôi kéo phong tục hòa thượng liền đi ra ngoài. Cân nhắc cái gì cân nhắc a? Các loại phong tục hòa thượng suy nghĩ kỹ càng, lại nghĩ dao động hắn liền khó khăn trước tiên bất chấp tất cả trước tiên đem hắn kéo xuống nước. Lại nói, hắn liền không tin phong tục hòa thượng chuyến nước còn đi rơi liền như vậy phòng họp lại ít đi hai. Người, chỉ còn dư lại Bu Heavy Drinker còn có đại hoàng nha, hai vị là nghĩ như thế nào? Có thể nói chuyện, chúng ta bốn người là chống đỡ nhận người, tuy rằng vi phạm đại vương mệnh lệnh. Nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình dù sao. Chúng ta băng hải tặc cùng tứ hoàng thực lực chênh lệch quá lớn, đại hoàng nha nhìn Bu còn có. Heavy Drinker hai người hỏi. Heavy Drinker cùng Bu làm băng hải tặc bên trong ngoại trừ đại vương bên ngoài. Thực lực mạnh nhất hai người. Đại hoàng nha vẫn là rất tình nguyện nghe ý kiến của bọn họ. Nếu như hai người bọn họ không muốn tham dự, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngược lại, một nửa các cán bộ đều đồng thời hạ thủy đại vương biết rồi, cũng chỉ có thể buông tha bọn họ. Nếu đại gia đều đồng ý, cái kia Bu cũng đồng ý nhận người. Bu suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, chủ yếu vẫn là nhện độc câu kia thân là băng hải tặc một phần tử. Tráng đại hải tặc đoàn hắn cũng trách nhiệm, để Bu cảm giác sâu sắc tán đồng. Nếu Bu đồng ý nhận người, cái kia ý của ta cũng với hắn như thế. Bu sau khi đồng ý, Heaven Drinker cũng theo sát đồng ý nói. Để nghe xong, đại hoàng nha rất là cao hứng. Lần này bọn họ các đội trưởng một lòng, che giấu đại vương liền dễ dàng. Đa tạ hai vị, như vậy nhận người sự tình liền làm phiền hai vị phế điểm tâm tư. Các ngươi cũng biết ta cần quản lý toàn bộ băng hải tặc, đánh không ra thời gian hỗ trợ. Chúng ta biết, nhận người sự tình liền giao cho chúng ta đi. Bu cùng Heavy Drinker gật gù trả lời. Bọn họ tự nhiên là biết đại hoàng nha bình thường là bận rộn đến mức nào. Dù sao bọn họ băng hải tặc có thể có hơn 3000 hải tặc, việc vặt tự nhiên cũng ít không được. Phiền phức. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi cười nói, Heavy Drinker cùng Bu có thể tự mình nhận người liền quá tốt rồi, cũng bớt đi hắn không ít tâm tư, không phiền phức. Những thứ này đều là Bu nên làm, thời gian cũng không còn sớm. Bu hiện tại liền đi nhận người đi, miễn cho đêm dài lắm mộng cho đại vương phát hiện. Bu nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, dự định hiện tại liền đi nhận người. Vậy các ngươi đến hành sự cẩn thận, chớ bị đại vương chú ý tới. Đại hoàng nha nghe vậy nhắc nhở, hiện tại liền tiến hành nhận người tốt thì tốt, nhưng phải chú ý bảo mật, không thể để cho tin tức truyền tới đại vương nơi nào. Không phải vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta sẽ chú ý, nhưng băng hải tặc nơi này phong thanh, vẫn là hy vọng đại hoàng nha lão ca ngươi có thể khống chế ở. Đừng làm cho bọn thủ hạ đem tin tức truyền tới đại vương trong tai dù sao. Chúng ta lên đảo nhận người tin tức, giấu cũng không che giấu nổi, Heavy Drinker biết lấy bọn họ băng hải tặc sức ảnh hưởng một khi. Nhận người, ra bao đi quần đảo lên nhất định sẽ truyền ra. Tin tức khống chế là không khống chế được, chỉ có đem bọn họ băng hải tặc bên trong đem thủ hạ nhóm miệng chăm sóc, mới có thể che giấu đại vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.